Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 778, chương 781, khí thế dọa người Giang lão bản. 7 chương cầu đặt mua. Vương Hàn sắc mặt biến đến khó coi, chậm rãi nói: "Người bảo vệ, người biết người đang nói cái gì? Người biết ta là ai không?" Giang Bắc khinh thường nói: "Chớ ở trước mặt ta sĩ diện, làm đến người nào không có bối cảnh một dạng, đường cổ nhiệt na không thể trêu vào ngươi, ta cũng không sợ ngươi, chính ngươi đi tìm người hỏi thăm một chút, ta Lý Hạo sợ qua người nào?" "Lý Hạo? Cái nào Lý Hạo? Ta mẹ nó nghe đều chưa nghe nói qua a. Đến cùng là ai?" Bất quá, trông thấy Giang Bắc khí thế kia 10 phần bộ dáng, Vương Hàn vẫn thật là bị hù dọa, nghĩ đến có lẽ là chính mình cô lậu quả văn, gia hỏa này là mình không tiếp xúc đến phương diện người. Nhưng bất kể như thế nào, chính mình mới vừa rồi bị đánh mặt, tốt xấu là cái thể diện người, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Không được, tuyệt đối không được. Vương Hàn hít thở sâu một hơi, nói ra: "Lý tiên sinh, người ta ở giữa vốn là không có có ân oán. Có thể ngươi muốn bảo vệ người, vừa mới quạt ta nhất trưởng. Ngươi xem một chút, dấu bàn tay đều còn tại đây. Ta Vương Hàn tại Yến Kinh tốt xấu xem như nhân vật có tiếng tăm. Muốn là truyền ra ngoài, ta còn thế nào tại Yến Kinh lăn lộn? Cái này giọng điệu như quả không ngoài, ta nuốt không trôi. Vậy ngươi muốn làm sao ra?" "Đơn giản, ngươi đem nàng phóng xuất, ta khiến người ta tháo nàng hai tay, sự kiện này coi như xong, sau đó ta cũng không truy cứu nữa, như thế nào?" Giang Bác nghe được ánh mắt híp híp, tháo đường cổ nhiệt na hai tay, "Muội muội p, lão tử còn muốn dựa vào tay của nàng giúp ta chuyển gạch đây, ngươi tháo còn thế nào chuyển gạch?" Giang Bác lắc đầu, "Xin lỗi, người biện pháp này ta cảm thấy không tốt, không thể đồng ý." Vương Hàn cau mày nói: "Lý tiên sinh, một nữ nhân mà thôi, người cần phải như thế hộ nàng sao? Người giống như ngươi, bên người cũng không thiếu nữ nhân a. Cho ta một bộ mặt, coi như kết giao bằng hữu, về sau có chuyện gì, người có thể tìm ta." Giang Bác vẫn lắc đầu: "Không phải ta không nể mặt ngươi, mà chính là nàng này đôi tay ta giữ lấy còn hữu dụng, không thể để cho ngươi tháo." Vương Hàn hé mắt, hừ nói: "Lý Hạo, nếu như ngươi là người của Lý gia, ta xác thực không thể trêu vào, nhưng cái này cũng không hề đại biểu ta Vương Hàn có thể tùy ngươi nắm. Hôm nay chuyện này, ta nhất định phải một cái công đạo, không phải vậy đừng trách ta cùng ngươi trở mặt. Ta cũng không phải người dễ trêu chọc." Giang Bác nhẹ giọng cười cười, chậc chậc nói ra: "Cái này thẹn quá thành giận. Nói thật, trước đó vẫn rất cao xem ngươi, nhưng không nghĩ tới ngươi thế mà dễ dàng như vậy tức giận. Xem ra a, cũng liền bao cỏ một cái." Vương Hàn ngón tay chỉ Giang Bác: "Ngươi nói người nào bao cỏ đâu? Lặp lại lần nữa." "Giang Bác, nói ngươi, thế nào? Muốn động thủ? Nếu như động thủ, cái kia mâu thuẫn cũng không phải là một nữ nhân hai tay vấn đề. Ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, dám đánh ta Lý Hạo, ngươi thật tốt cân nhắc một chút." Vương Hàn ánh mắt lấp lóe, rất muốn xông đi lên đem Giang Bác Trương này gương mặt đẹp trai nện đến nhão nhoẹt. Nhưng lý trí nói cho hắn biết không thể làm như thế. Người trước mắt này không có sợ hãi, hiển nhiên không sợ hắn. Nếu như hắn đánh, hôm nay chuyện này chỉ sợ không tốt kết thúc. Hít sâu hai cái, Vương Hàn quyết định nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Cắn răng nói: "Ngoặc kép, tốt, họ Lý, ngươi có gan, hôm nay cái này thiệt thòi ta ăn. Nhưng người khác quá đắc ý, phong thủy chung quy thay phiên chuyển, ta không tin ngươi có thể một mực đắc ý đi đi. Một ngày nào đó, người người sẽ phải hối hận." Nói xong, Vương Hàn liền đi. Giang Bác nhìn lấy bóng lưng của hắn, cười ha ha nói: ngoài miệng nói hung ác có thể không có ý nghĩa. Có bản lĩnh, ngươi thì cứ việc ra chiêu. Ta Lý Hạo tùy thời xin đợi. Người nào sợ ai là cháu trai? Vương Hàn lộ vẻ tức giận rời đi tầng lầu này. Cùng Phương Thụy Vương Hiểu Yến chạm mặt. Vương Hiểu Yến tiến lên hỏi. Thế nào ca? Có phải hay không đắc thủ? Không qua. Ngươi cái này cũng quá vô dụng đi. Liền 10 phút đồng hồ đều không có. Sớm từng nói với ngươi quá độ. Thân thể sẽ trở nên xấu. Ngươi không nghe. Hiện tại, Vương Hàn mặt đen lên. Nói bậy bạ gì đó. Ta căn bản liền không có đụng nàng. Vương Diễm ngẩn người. A, không có đụng nàng. Chẳng lẽ nàng chạy? Phương Thụy vội hỏi. Ra biến cố gì sao? Vương Hàn ủ rũ nói. Vốn là muốn bắt đến nàng. Bất quá, nửa đường giết ra một cái Lý Hạo. Hỏng chuyện tốt của ta. Lý Hạo, chưa nghe nói qua người này à? Chẳng lẽ là người của Lý gia? Nhìn Vương Hàn hậm hực trở về bộ dáng. Phải là, Phương Thụy não bổ một phen. Nói ra, Lý gia năm gần đây rất cường thế. Có thể chớ chọc tốt nhất chớ chọc. Ngươi không cùng người lên xung đột à? Vương Hàn lắc đầu, trong lòng ta hận không thể đánh nổ đầu của hắn. Bất quá, ta không có lỗ mãng như vậy. Biết phân tắc, Phương Thụy, vậy là tốt rồi. Vương Hiểu Yến hỏi, cái kia ta, việc này thì làm sao bây giờ? Vừa mới đường cổ nhiệt na thế nhưng là tát ngươi một bàn tay. Ngươi cứ tính như vậy sao? Vương Hàn sờ lên vẫn có chút nóng cay đau đớn gương mặt. Đương nhiên không thể cứ tính như vậy. Chính diện phía trên ta là không thể làm gì được nàng. Nhưng đừng quên, ta thế nhưng là nàng lão bản. Nàng có được hôm nay thành tựu dựa vào là toàn là công ty. Không có tư nguyên, không có ra ánh sáng độ, không có ngôi sao vầng sáng. Nàng cũng là cái hơi có chút tư sắc người bình thường. Ta nói qua, đã có thể đem nàng nâng lên đến, cũng có thể làm cho nàng quẳng xuống. Đây không phải cho đùa lời nói. Hừ, trận này mâu thuẫn vừa mới bắt đầu. Đừng tưởng rằng cái kia Lý Hạo bảo vệ ngươi, ngươi liền có thể gối cao không lo. Hãy đợi đấy. Vương Hàn sau khi đi, Giang Bác quay người về đến phòng. Trong phòng tắm chuyện chính đến ào ào tiếng nước chảy. Hình chiếu tại cửa thủy tinh phía trên bóng người. Động tác ngốc trệ mà bất lực. Dáng người rất tốt. Giang Bác buông ra chính mình mức năng lượng 127 ánh mắt. Nhìn trong chốc lát, yên lặng phê bình nói. Ước chừng sau 5 phút, đường cổ nhiệt na mặc lấy áo ngủ chậm rãi theo phòng tắm đi tới. Tấm kia kiều nộn gương mặt bên trên không có chút huyết sắc nào. Bộ dáng 10 phần chán trường cùng tiêu tụy. Giang Bác nói với nàng, đem phục mặc tốt, mang người rời đi nơi này. Đường cổ nhiệt na giật mình, muốn đi. Giang Bác khinh bỉ nói, như thế ngu xuẩn, ngươi là làm sao nói ra khỏi miệng. Tuy nhiên ta giúp ngươi đuổi đi cái kia Vương Hàn, nhưng người nào cũng bảo vệ không cho phép hắn sẽ giết cái hồi mã thương. Dẫn người trở về tiếp tục tìm sự tình. Đến lúc đó, ta không có vấn đề. Có thể ngươi thì sao? Quân duyệt khách sạn là Giang Bác cái bể. Nhưng đây cũng không phải là hắn coi trời bằng vung lý do. Ngược lại, tại chính mình cái bệ phía trên, gặp phải loại này cẩu huyết sự tình, nên càng cẩn thận. Đường cổ nhiệt na suy nghĩ một chút cũng thế. Nhưng trần chờ nói, túi của ta còn không có cầm. Giang Bác, rơi ở đâu rồi? Ta đi xem một chút. Đường cổ nhiệt na báo ra bản thân rơi bao địa chỉ. Giang Bác đi ra ngoài, cũng không lâu lắm liền lấy được túi sách, về sau mang theo đường cổ nhiệt na, nhanh chóng rời đi quân duyệt khách sạn. Địa phương khác, Giang Bác cũng không có đi, mang theo đường cổ nhiệt na đi tới ở vào Ngân Thái Thành Bách Duyệt khách sạn. Trở lại Bách Duyệt khách sạn chủ tịch phòng, Giang Bác đánh một cái ngáp, mắt nhìn sau lưng đường cổ nhiệt na, ta có chút khốn. Trước hết đi ngủ, chính ngươi nhìn lấy làm. Gian phòng thật nhiều, chính mình tìm vị trí ngủ một đêm đi. Giang Bác về đến phòng, nghĩ nghĩ, cho Trang Miểu gọi điện thoại, để hắn thật tốt tra một chút cái này Vương Hàn. Tốt nhất là đem Vương Hàn tổ tiên ba đời tư liệu đều thu thập lên. Nghiên cứu một chút hắn, miễn cho đến lúc đó lật thuyền trong mương. Hơi chút rửa mặt về sau, Giang Bác nằm tại mềm mại trên giường lớn chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Nhưng là, tại hắn sắp ngủ thời điểm, cảm giác được bên ngoài có động tĩnh. Một giây sau phòng cửa bị đẩy ra, một cái duyên dáng cao gầy bóng người lui vào. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.